Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3367, chương 3372, Yến Trần. Bành, đạo thân ảnh này cùng bàn tay to kia ầm vang đụng vào nhau. Thế mà, đạo thân ảnh này, thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, máu tươi cuồng phún. Thân thể cũng là mềm nhũn bay rớt ra ngoài. Hắn vừa vặn rơi vào Hạ Minh bên người cách đó không xa. Xoát xoát, Hạ Minh hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chờ nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc thời điểm, Hạ Minh sắc mặt đột nhiên kịch biến. Một cỗ nổi giận bay thẳng mà lên. Há, lại tới một cái con chuột nhỏ. Khôn Thanh nhấp nhô liếc liếc một chút cái này chạy như bay đến đảo. Thân ảnh này, lướt qua một chút khinh thường. Ta tới, đạo thân ảnh này cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Mặc dù hắn thân thể thụ trọng thương, nhưng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, vẫn như cũ là như vậy trịnh trọng cùng bình tĩnh. Riêng là ba chữ này, càng làm cho Hạ Minh ở sâu trong nội tâm, tuôn ra một cỗ ấm áp. Là ta hại ngươi, Hạ Minh đón đến nói. Bằng hữu. Đạo thân ảnh này trịnh trọng nói. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, hít sâu một hơi. Đúng vậy, a, chúng ta là bằng hữu, rất muốn tốt bằng hữu. Tại chỗ người nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, cũng toàn bộ đều là cau mày, ào ào là suy đoán đạo thân ảnh này ý đồ đến. Riêng là đạo thân ảnh này cho người ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Hắn mặc lấy vải thô áo gai, nhưng là cặp mắt kia lại là song đồng, bộ dáng như thế khiến người ta nhìn một chút thì sẽ không quên. Một màn như thế khiến người ta cũng là cảm thấy nghi hoặc, không nghĩ tới bên trong thiên địa lại còn có trời sinh song đồng người. Cái này người không là người khác, rõ ràng là biến mất rất lâu Yến Trần. Chỉ có người quen biết mới biết được Yến Trần tồn tại. Ngày xưa Yến Trần phảng phất như là sao chổi một dạng, trên thân càng là cầm giữ có vô hạn tử khí, đi cùng với hắn thậm chí đều sẽ ảnh hưởng hắn thọ mệnh. Cũng chỉ có Hạ Minh xưa nay không ghét bỏ hắn, càng là cùng hắn làm bằng hữu. Vì vậy hắn đem Hạ Minh làm thành chính mình bạn tốt nhất. Ta sẽ cứu ngươi. Yến Trần thân hình nhất động, lại lần nữa rơi vào Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh lắc đầu, nói, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không thể hại ngươi. Ngươi đến rời đi nơi này. Không, Yến Trần cùng lúc trước một dạng, mãi mãi cũng là như vậy, tích tự như kim. Mặc dù hắn không có nhiều lời ý tứ, nhưng Hạ Minh tại ánh mắt hắn bên trong lại là nhìn đến một loại kiên định. Nếu như Khôn Thanh muốn giết hắn lời nói, Yến Ngân tuyệt đối sẽ liều lĩnh trợ giúp Hạ Minh. Giết một người cũng là giết, giết hai cái người cũng là giết. Đã các người nghĩ như vậy muốn chết, như vậy thì toàn diện đều đi chết đi. Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, đại tay nắm chặt, không gian xung quanh cũng là biến đến càng thít chặt. Đáng sợ áp lực đập vào mặt, hung hăng áp hướng Hạ Minh hai người. Uống. Yến Trần ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, hắn song đồng đúng là phát sinh lặng yên biến hóa. Một cỗ đáng sợ xuyên thấu chi lực theo hắn trong hai con ngươi đột nhiên bạo phát. Ngay sau đó, đúng là hóa thành hai đạo thực chất hàn mang. Sau đó hung hăng hướng về cái kia Khôn Thanh xuyên tới. Vù vù, cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đúng là trực tiếp vượt qua tầng tầng không gian. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào Khôn Thanh trước mặt, nhưng Khôn Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, đồng dạng là một đạo quang mang, đồng dạng xuyên tới, oanh, hai đạo lực lượng hung hăng đối đụng nhau, tiếng nổ mạnh liên miên chập trùng, lực lượng đáng sợ còn như gợn sóng, điên cuồng tàn phá bừa bãi mở ra, ầm ầm thanh âm. Để giữa thiên địa người đều là sắc mặt đại biến. Bành, ngay sau đó, tại chỗ người chính là nhìn thấy, một đạo hồng quang xẹt qua hư không. hung hăng đối với Yến Trần Xuyên tới, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đi vào Yến Trần bên người. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Yến Trần thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Yến Trần dáng chống đỡ lấy lay động thân thể theo mặt đất đứng lên. Hắn thân thể run rẩy mà máu tươi cũng là theo hắn song đồng chảy xuôi xuống tới, phảng phất như là chảy xuống máu và nước mắt đồng dạng. Tăng thêm cái kia quỷ dị song đồng, cái này khiến Yến Trần thoạt nhìn là quỷ dị như vậy cùng kinh dị. Yến Trần, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân hình nhất động, đi vào Yến Trần bên người, tiện tay móc ra một viên thuốc, cho Yến Trần nuốt vào. Yến Trần lại là lộ ra một vệt tự trách. Thật xin lỗi, đền đón lấy thì giao cho ta đi. Hạ Minh trịnh trọng nhìn lấy Yến Trần, ngưng tiếng nói, chạy. Yến Trần nói, không. Hạ Minh lắc đầu, hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào Khôn Thanh trên thân, thanh âm trầm thấp theo trong thiên địa này vang vọng, ta sẽ giết hắn. Yến Trần bắt đầu trầm mặc, mà Hạ Minh thì là ngay sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hạ Minh chậm rãi hướng về cái kia Khôn Thanh đi đến. Mặc dù hắn thân thể thụ trọng thương, nhưng như cũ là có một cỗ cường đại ý chí đang chống đỡ hắn. Hạ Minh kiên cường, nhìn giữa thiên địa người, đều là một trận trầm mặc. Hạ Minh, Bập Băng Thanh nhìn qua trên bầu trời xa xa dục huyết phấn chiến Hạ Minh, nghiến chặt hàm răng, nước mắt đã là ngăn không được theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, thậm chí có một loại muốn xông ra đi xúc động. Hạ Minh, thiên địa người, đều là nặng nề nhìn qua Hạ Minh, bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh đã đến cực hạn, dù sao hắn đối mặt chính là Khôn Thanh, Tam Thanh một trong Khôn Thanh, mỗi một vị đều là cường đại như vậy. Muốn vượt qua hôm nay chi kiếp khó, thật sự là thật quá khó khăn. Nếu là ngươi chết, ta Bạch Băng Thanh, cả đời chỉ vì chém hết Thượng Thanh Tông. Bạch Băng Thanh ngọc tay nắm chặt, móng tay bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt xuống. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Minh lẩm bẩm nói. Khôn Thanh sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, nhấp nhô thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Ngươi vẫn là lạ chịu chết đi, ai cũng cứu không ngươi. Đúng vậy, ai cũng cứu không ngươi. Hạ Minh lời nói khiến Khôn Thanh nhướng mày, cũng đồng dạng là để giữa thiên địa người đều là nghi hoặc không hiểu, có chút không hiểu rõ Hạ Minh nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. Lão cẩu, một loáng sau cái kia, Hạ Minh khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, giống như một tôn trong địa ngục đi ra ma thần. Hắn nhìn chằm chằm Khôn Thanh, sát ý xông thẳng lên trời, đáng sợ khí tức cũng là tại Hạ Minh trên thân nhộn nhạo lên. Tuy nhiên dị thường đáng sợ, nhưng tại Khôn Thanh trong mắt vẫn như cũ là cùng tiểu hài tử đồng dạng. Ngươi bắt ta thê tử, làm tổn thương ta bạn tốt nhất, liền là chết, các ngươi ba cái cũng đừng tốt hơn. Ra đi. Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, Hạ Minh trong lòng bàn tay có một thanh kiếm nhanh chóng ngưng tụ. Thanh kiếm này thoạt nhìn là như vậy phong cách cổ xưa, còn khắc họa từng đạo quỷ dị đường vân. Chỉ bất quá cái nhìn này nhìn về phía đi phảng phất như là trường kiếm bình thường đồng dạng. Thế mà này cũng không phải là một cái phổ thông kiếm, bởi vì tại thanh kiếm này bên trên có cổ lão vận vị, loại kia cổ lão vận vị để tại chỗ người đều là phát giác được một loại vô hình sắc bén. Tựa hồ thanh kiếm này vô cùng đáng sợ, chỉ là nhìn một chút đều để bọn hắn cảm giác có đâm bị thương da thịt cảm giác. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.